Khóe miệng của Ngôn Tiểu Nặc cười mỉm. Cô thực sự không thể hiểu nổi hành vi của Mạc Tây Quyết. Cũng đồng cảm sâu sắc với bạn gái của anh ta. Tò mò hoàn tò mò. Nhưng cô không thể ngốc nghếch đến nỗi đi hỏi Mạc Tây Quyết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ chuyện lần trước cô bị Mạc Tây Quyết vứt ra phía sau nhà. Cô không dám chọc giận anh Lân nữa. Ngôn Tiểu Nặc thu lại sự tò mò trong lòng lại. Cô làm nóng một cốc sữa. Ăn hai miếng bánh mì rồi đến trường. Khi cô gần tới tòa nhà dạy học thì nhìn thấy chủ nhiệm Thôi đang đứng đó. Chủ nhiệm Thôi nhìn thấy Ngôn Tiểu Nặc liền bước tới. Bước chân tiến nhanh về phía cô. Kéo cô đến một góc yên tĩnh. Giọng nhỏ nhẹ. Ngôn Uyển Cư. Thầy vừa nhận được thông báo. Thông tin của em được nhập lại rồi. Phiếu tham dự sơ khảo rất nhanh sẽ nhận được thôi. Ngôn Tiểu Nặc nhìn chủ nhiệm Thôi. Bất ngờ khó tả. Mặc dù cô biết Lục Đình nói cô không nên lo lắng quá. Nhưng cô nghĩ chuyện này phải cần một thời gian. Không ngờ sau một giấc tỉnh dậy có người nói với cô. Việc của cô hoàn toàn được giải quyết rồi. Biểu cảm trên gương mặt của Ngôn Tiểu Nặc từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng. Liên tục nói cảm ơn. Cảm ơn chủ nhiệm Thôi. Chủ nhiệm Thôi gật đầu. Ngôn Tiểu Nặc thấy có học sinh dần dần bước tới. Cô ngọt ngào cười. Chủ nhiệm, em không làm phiền thầy nữa. Em lên lớp trước đây. Bi đi. Ấn tượng của chủ nhiệm Thôi với Ngôn Tiểu Nặc rất tốt. Nụ cười rất dịu dàng. Ngôn Tiểu Nặc một mạch đi nhanh tới tòa học. Vừa hay gặp phải Lục Đình. Giọng điệu cô tràn đầy dịu dàng và cảm kích. Lục học trường, cảm ơn anh đã giúp em. Em đã báo danh được rồi. Lục Đình cũng kinh ngạc. Nhanh vậy sao? Cách chương.